Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 139, C139, mẹ sẽ đưa cha con đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, Triệu Hướng, Linh đã gửi danh sách chi tiết ghi chép lại cách chia phần trăm của từng bài hát. Dương Lỗi nhìn sơ qua và thấy rằng công ty âm nhạc Hải Lam làm việc rất cẩn thận. Hắn nhìn lướt qua rồi gọi điện cho vợ. Tiểu Ví, chia phần trăm đã được chuyển vào tài khoản. Bây giờ chắc chắn sẽ khiến vợ hắn vui lòng. Tiêu Vũ đang làm việc trong một nhà xuất bản. Bây giờ trên khuôn mặt cô ngày càng có nhiều nụ cười. Không chỉ gia đình như vậy, mà sự nghiệp của cô cũng ngày càng thăng tiến. Không biết có phải do chuyện cổ tích của Dương Lỗi đăng tải ở nhà xuất bản của bọn họ hay không? Mà số lượng tạp chí do cô phụ trách bắt đầu tăng đều. Alo, Thạch Đầu, thấy Dương Lỗi gọi điện thoại đến. Tiêu Vũ cười nói, nghe thấy Dương Lỗi nói về việc chia phần trăm bài hát. Trên gương mặt Tiêu Vũ liền lộ ra vẻ vui mừng không gì so sánh được. Được, em nói với mẹ một tiếng. Hôm nay em tan làm sớm. Chúng ta đi xem nhà. Tiêu Vũ nói. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vũ lập tức gọi điện cho mẹ của cô. Tiểu Vũ, tôn nhã như là một giáo viên cấp 3. Bây giờ trường cấp 3 đang trong kỳ nghỉ hè nên bà cũng nhàn nhã. Nếu là trước đây, trong khoảng thời gian này bà nhất định sẽ đến giúp con gái chăm sóc con cái. Chăm sóc hai đứa cháu gái quý báu của bà. Chỉ có điều bây giờ Dương Lỗi đang ở nhà, bà cũng không tiện đến đó. Chỉ khi con gái ở đó thì bà mới sang để thăm cháu gái. Mẹ, nhạc của Thạch Đầu đã được chia phần trăm. Tiêu Vũ cười nói. À, chia phần trăm đã vào tài khoản rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tôn Nhã như sáng lên. Nói, Tiểu Vũ, Dương Lỗi nó được chia phần trăm bao nhiêu? 15 triệu. Tiêu Vũ đáp lời. 15 triệu. Nghe được lời của con gái mình, trong mắt Tôn Nhã như lộ ra một tia khiếp sợ. Nhưng mà tiếp đó bà lại vô cùng vui mừng. Con gái, Dương Lỗi nó nói thế nào? Chuyện mua nhà, bà vẫn nhớ mãi không quên chuyện mua nhà. Tiêu Vũ cười nói. Thạch Đầu nói, hôm nay con tan làm, chúng con sẽ đi đến tiểu khu Trung Hải xem nhà. Thật tốt quá. Trên mặt Tôn Nhã như tràn đầy vui sướng. Nói, Tiểu Vũ, chạng vạng mẹ sẽ đưa cha con đến đó. Cách chương.